Hồng Anh ký, chương 433, phát hiện mới. Góc truyện audio.com, nguyên lai xuất hiện trong phòng đấy. Dĩ nhiên là mật thám đại nội chúc mừng phát tài bên trong mặt khác ba cái. Thân là bảo vệ long nhất tổ tinh anh thành viên, bọn họ thân phụ bảo hộ hoàng thượng an nguy trách nhiệm. Giờ phút này nghe được A Phi đối với hoàng thượng nói năng lỗ mãng. Nhất thời ôm chủ nhục thần chết tư tưởng chạy đến chuẩn bị đối A Phi tiến hành giận dữ mắng mỏ. Vũ nhục hoàng thượng như thế nào được, có hắn vẫn là nhằm vào cái chỗ kia vũ nhục, hoàng thượng nhưng lại vội vàng khoát khoát tay, nói, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Ba người kia sững sờ, một cái trong đó vẻ mặt hoành nhục ra hỏa nói, hoàng thượng, một mình ngươi, có lão đại của các ngươi linh linh phát tài. Không ai có thể làm bị thương trẫm. Hoàng thượng rất có uy nghiêm nói. Ba người khác liếc mắt nhìn nhau. Chợt cúi đầu lĩnh mệnh cáo từ. Trước khi đi còn hướng Linh Linh phát khẽ thi lễ. Thuận tiện đối A Phi trợn mắt nhìn. A Phi đối với Hoàng thượng cùng Linh Linh phát rất tôn kính. Không có nghĩa là đối với này ba cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa cũng phải tôn kính. Không chịu yếu thế chừng trở về. Linh Linh Phát cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ đứng ở một bên. A Phi có chút ngượng ngùng, hoàng thượng nhưng lại rời bước đi tới, đem trong tay quạt xếp nhẹ nhàng hợp lại chậm rãi ngồi xuống nói. Số khổ A Phi, chúng ta là lần đầu tiên thấy đi, ngươi muốn làm cái gì? Đó là một trò chơi, ta không cần hướng ngươi đi cái gì quỳ lại đại lễ đi. Ha ha, không cần, trò chơi mà thôi. NPC cùng các ngươi người chơi hoàn toàn là hai cái hệ thống. Mặc dù là ta muốn ngươi hành lễ, ngươi sẽ hướng ta dập đầu sao? Cái này, muốn xem có lợi hay không rồi. Nếu dập đầu cái đầu ngươi cho ta một quyển tuyệt học. Ta một chút đều không ngại. Mấu chốt là ngươi có nguyện ý hay không? Ta cũng vậy không muốn. Ta mặc dù là hoàng thượng, nhưng là trong võ lâm địa vị cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Kém xa ta Diệp Hoàng Thúc, ai, ta và ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Hoàng Thúc nói ngươi này há mồm so sánh ganh tị. Hôm nay ta xem như thấy được, ha ha, quá khen, không biết Hoàng thượng ngươi tìm ta là vì cái gì? Sẽ không thật sự là ta quấy rầy lão nhân ra người nghỉ ngơi đi. A Phi lúc này còn có một chút không xoay chuyển được. Mình mới vừa rồi còn cùng một sát thủ đuổi ngươi chết ta sống. Đảo mắt cũng đã cùng hoàng thượng ngồi cùng một chỗ nói cười phong thanh. Biến hóa như thế làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Hoàng thượng mỉm cười, nói, ngươi nói không sai sai. A Phi sững sờ, hoàng thượng nói tiếp, hôm nay ta vừa lúc ở nghỉ chưa thời điểm, nghe được có người ở bên ngoài gào khóc thảm thiết, duy trì thời gian còn rất dài. Kết quả của ta nghỉ chưa triệt để là hủy. A Phi nghe nói về sau khuôn mặt đều đỏ lên. Chính mình hét dài một tiếng nhìn như uy phong. Tại trong mắt người khác có lẽ thật đúng là gào khóc thảm thiết. Bất quá hắn coi như là kinh nghiệm giang hồ phong phú. Thì ra là da mặt thâm hậu. Cái gọi là xấu hổ cũng là trong tích tắc thời điểm. Hắn rất nhanh nghiêm mặt cười nói. Cho nên phái Linh Linh Phát đem ta sách tới Hưng Sư vấn tội. Hoàng thượng mỉm cười lắc đầu nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ta tuy nhiên không tính là cái gì tốt hoàng đế. Nhưng là cũng sẽ không biết dùng loại chuyện này cùng người chơi lãng phí thời gian. Nguyên nhân chân chính là bởi vì ngươi nhiệm vụ. Ta phát giác ngươi đã tiếp xúc đến về Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ một ít mấu chốt người chơi. Cho nên ta liền gọi ngươi đã đến rồi. A Phi ngốc một hồi. Chợt nói, ngươi ý là ta gây ra nào đó nhiệm vụ điều kiện. Cho nên lão nhân ra người liền từ trong hoàng cung đi ra. Hoàng thượng cười cười, nói, ngươi rất thông minh, trách không được Diệp Hoàng Thúc đối với ngươi rất tôn sùng. Đó là, A Phi có chút dương dương đắc ý, bất quá rốt cuộc là điều kiện gì. Có thể làm cho hoàng thượng ngươi đều tự mình ra mặt. Còn để cho Linh Linh Phát đến tự mình đuổi bắt ta. Về bị thương của ta sát thủ, ngươi đã nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa ngươi đã giết qua một cái trong đó. Coi như là cho ta thở một hơi. Hoàng thượng nhắc tới A Phi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tìm được đoạn từ Tuyệt Tôn hung thủ. A Phi vỗ tay hưng phấn nói. Ta đương nhiên là gặp được. Bất quá không phải là bọn hắn. Là một, tên kia ta hỏi cả buổi cũng không chiếm được đến tột cùng là ai muốn tàn nhẫn như vậy đối phó ngươi. Ngài, thật có lỗi ta nói có chút nặng. Về sau còn có tên sát thủ không giải thích được xuất hiện muốn giết ta. Ta hoài nghi hắn là Đông Phương Bất Bại phái tới giết ta. Hoàng đế sắc mặt ngượng ngùng. Linh Linh Phát tiếp tục mặt không biểu tình. A Phi nói một hồi. Chợt phát hiện Hoàng thượng không nói. Chỉ là mỉm cười nhìn hắn. A Phi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Kinh ngạc nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Bà mẹ nó, lời này của ngươi, ngươi nói là ta bọn hắn. A Phi hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên đã minh bạch cái gì? Ngươi minh bạch chưa? Sát thủ kia cũng là đến giết ta một đám giết trong tay một cái. Cũng không phải Đông Phương Bất Bại phái tới. Cho nên ngươi nhìn thấy không là một, mà là hai cái. Hoàng thượng nói, không phải Đông Phương Bất Bại người. A Phi ngốc một hồi, nhảy cỡn lên nói, làm sao tới giết chính là ngươi không là một sát thủ, mà là một đám sát thủ. Bà mẹ nó, nói như vậy ngươi chỉ thương tiểu đệ đệ thật xem như vận khí a hát. A hát Phi, ngươi xem ta này há mồm, bất quá ngươi và lão Diệp cũng không phải là nói như vậy. Hoàng thượng kéo thành khuôn mặt, chỉ ghế ý bảo A Phi tiếp tục ngồi xuống, nói. Ta cùng Hoàng Thúc đã từng nói qua, động thủ chỉ là một sát thủ, nhưng là không mang theo liền ngày đó tiến vào Hoàng Cung chỉ có một. Ta không phải cho ngươi một cái danh sách, để cho ngươi một cái đến loại bỏ sao? A Phi sững sờ một hồi, lúc này mới nhớ tới lúc ấy Diệp Cô Thành đích thật là cho hắn một gia nhân Hoàng Cung danh sách. Bất quá hắn lúc ấy ghét bỏ danh sách này quá dài liền từ đến đều không có nhìn kỹ. Hắn ngượng ngùng cười cười, không biết như thế nào cùng Hoàng thượng tán gẫu, chỉ có thể dùng ha ha để diễn tả mình tâm tình. Hoàng thượng tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Chỉ là lặng lẽ bưng chén lên chuẩn bị uống một ngụm trà. Chưa từng nghĩ ly là không, một bên Linh Linh Phát mau tới trước rót một chén trà nước. Do dự một chút cũng cho A Phi thêm một ly. Linh Linh Phát tự mình đến ta ngược lại trà, A Phi trong nội tâm cái này kích động a, này so Hoàng thượng tự mình châm trà còn phải chân quý a. A Phi bưng chén lên đều không bỏ uống được, Hoàng thượng nhưng lại cười nói, ta hôm nay tìm ngươi đến, cũng là bởi vì Diệp Hoàng thúc đối với ngươi có chút coi trọng. Đồng thời cũng bởi vì ngươi gây ra nhiệm vụ điều kiện. Ân, ta hy vọng ngươi có thể tìm ra nếu muốn giết ta người kia bối cảnh. Ta và ngươi hiện tại cũng biết rõ hắn là một NPC. A Phi gật gật đầu, nói, Hoàng thượng, ta nhất định sẽ hết sức, người này đơn ta nhất định sẽ trở về nhìn kỹ một chút. Hoàng thượng hiển nhiên đối A Phi loại lời này báo dĩ thái độ hoài nghi. Chỉ là cười nói, đem danh sách cho ta đi. A Phi trong lòng tràn đầy hoài nghi, bất quá vẫn là sờ tay vào ngực, tìm hơn nửa ngày mới trong bao đêm lúc trước Diệp Cô Thành cho hắn cái kia thật dài danh sách tìm cho ra. Nếu không phải Hoàng thượng nhắc nhở, A Phi đã đem cái đồ chơi này đem quên đi, lúc trước hắn cầm đến cái này danh sách thời điểm liền thập phần không vui. Cũng may này Diệp Cô Thành cho Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đến giúp đỡ. A Phi nghĩ thầm đã có này hai cái đại hiệp, mình thì càng không cần phải này danh sách, vì vậy cái đồ chơi này là được một cái con có không không đạo cụ. Hắn không biết Hoàng thượng muốn vật này làm cái gì, nhưng là Hoàng thượng, cầm, bắt được danh sách về sau, tiện tay lật vài tờ, sau đó tại một chỗ nào đó ngừng lại, đem cái danh sách lại giao cho A Phi, nhìn kỹ một chút những người này. Ân, ta nghĩ ngươi cần phải có thể phát hiện một ít gì manh mối. A Phi nghi ngờ tiếp nhận, cúi đầu nhìn một cái, bên trên tự nhiên là danh sách một bộ phận, bất quá hắn nhìn 10 cái, liền ở trong đó phát hiện một cái tên quen thuộc, rõ ràng là Thiên Tề Đạo Nhân. Đối với Thiên Tề Đạo Nhân A Phi là biết đến, hắn là tham dự người này nhiệm vụ mấu chốt người chơi một trong. Tằng là một thiếm hủy diệt rồi hoàng thượng hạnh phúc. Có thể nói là người chơi ở trong game lấy được huy hoàng thành tựu một trong rồi. Thật sự là hắn là giết Điền Thất đạo nhân một lần. Bất quá lệnh A Phi kinh ngạc không phải Thiên Tề đạo nhân. Mà là đang Thiên Tề đạo nhân bên cạnh một cái khác quen thuộc mà lại xa lạ danh tự. Quỷ nha, A Phi kinh ngạc đọc một lần. Trong nội tâm phảng phất là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai cái này quỷ nha cũng là ngày đó tiến vào hoàng cung người chơi một trong. Nói như vậy, hắn cũng là sát thủ một trong rồi hả? Thế nhưng mà ngày đó vì cái gì Thiên Tề đạo nhân không có chút nào đề cập điểm này? Thậm chí ngay cả Tiếu Tư Thiếu đều không có nói qua một chút xíu tin tức. http://www.ukn.com, này là vì cái gì? Hướng mình giữ bí mật mà cố ý vi chi? Vẫn là Thiên Tề đạo nhân cũng không biết. Đối với sau một loại khả năng tính A Phi lập tức liền bác bỏ. Thiên Tề đạo nhân nếu là nhiệm vụ chủ yếu tham dự người chơi. Hắn nên biết có người nào tại bang trợ hắn. Lớn hơn khả năng tựu là, Tiểu Tư Thiếu cái này Tiểu Thanh Y Lầu đối với chính mình có giấu giếm. Cho ra cái kết luận này A Phi cảm giác đầu tiên tựu là phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Đối phương vậy mà cùng mình tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, bất quá rất nhanh hắn tựa hồ lại có thể hiểu đối phương cách làm. Dù sao song phương mới bắt đầu hợp tác. Không có khả năng ngay đầu tiên liền đem lá bài tẩy của mình đều xốc đi ra ngoài. Đối phương đối phó Vân Trung Long kế hoạch lúc đó chẳng phải che che lấp lấp sao? Hắn mang mong đợi tâm tình lại lần nữa nhìn xuống đến. Bất quá lại không nhìn thấy Tiếu Tư Thiếu danh tự, cũng không có phát hiện mặt khác tên quen thuộc, xem ra Tiếu Tư Thiếu là không có tham dự nhiệm vụ này rồi. Bất quá đã có quỷ nha phát hiện này. Cần phải đầy đủ để cho A Phi tiếp tục đem chuyện này tra được. Sắc mặt hắn âm tình bất định, tính toán sau đó phải làm như thế nào? Hoàng thượng cùng Linh Linh Phát vẫn luôn không nói được lời nào. Tựa hồ là chờ đợi A Phi tự hỏi. Vì vậy A Phi đại khái dùng một nén hương thời gian để suy nghĩ nhân sinh. Như vậy hắn lại có thể phỏng đoán ra kế hoạch gì đâu này? Đáp án đương nhiên là phỏng đoán không được. Hắn chỉ là dùng trầm mặc để tiêu hóa khiếp sợ của mình tâm tình mà thôi. Chờ hắn tiêu hóa xong tất ngẩng đầu lên, phát hiện Hoàng đế cùng Linh Linh Phát đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. A Phi thập phần không biết giải quyết thế nào. Bày ra tay nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng thượng lỗ mũi hơi chút lớn hơn một vòng, bất quá hắn hàm dưỡng tốt không nói gì nữa. Trong nội tâm nhưng là đúng Diệp Hoàng thúc đánh giá càng phát bội phục. Cách chương.